Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. Đi dạo phố. 3. Ninh Hoan Tâm đã sớm biết Tưởng Lệ Hành thân phận. Bất quá hắn cùng Tưởng Giang người mâu thuẫn. Ninh Hoan Tâm lại không rõ ràng lắm mà đi nhìn đến Tưởng Lệ Hành giống như không thế nào thích. Người khác nhắc tới người nhà của hắn, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe lập tức mở miệng rời đi đề tài. Thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút trở về đi. Tiểu Điệp cũng bồi ta vội vài thiên, ngày mai rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hừ hừ, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được bĩu môi. Kỳ thật ngươi là muốn cho ta ly ngươi xa một chút, miễn cho ngày mai đi theo các ngươi bên người vướng chân vướng tay làm đại bóng đèn đêm. Yên tâm, con người của ta tư tưởng giác ngộ đó là phi thường cao. Hai người nói cười cười. Tưởng lão gia tử sinh nhật sự tình đã bị như vậy ngắt lời qua đi. Bởi vì thôi sán hôm nay mở ra chính là bảo mẫu xe, cho nên vài người ngồi ở trong xe một chút cũng không chen chúc, thực nhẹ nhàng. Tưởng Lệ Hành trước phân phó thôi sán đem Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm đưa về ra, mà ra Lệ Thủy Hoa Uyển xoay cái cong. Tưởng Lệ Hành đã kêu thôi sán đem xe ngừng ở ven đường. Cố Sâm, ngươi xuống xe đi. A, Cố Sâm ngơ ngác nhìn Tưởng Lệ Hành, đây là thần mã ý tứ. Tốt xấu cấp chính mình đưa đến Ngọc Hải Sơn hạ a, như thế nào vừa ra tiểu khu khiến cho chính mình xuống xe, có người tới đón ngươi. Xuống xe đi. Tưởng Lệ Hành ngữ khí thực lãnh đạm. Cố Sâm sừng sốt một chút, vẫn là đẩy ra cửa xe xuống xe. Mắt thấy thôi sán lái xe rời đi, hơn phân nửa đêm trống rỗng trên đường phố nơi nào có người nào a. Ai, không đúng, giống như thật sự có một chiếc xe. Lúc này, một chiếc màu đen Audi từ trong bóng đêm chậm rãi xử tới. Cuối cùng đình tới rồi Cố Sâm bên người. Đại ca, Cố Sâm nhìn đến lái xe người cư nhiên là Cố Hiểu. Hắn lập tức liền chạy như bay qua đi, trực tiếp ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Đại ca, ngươi không phải là cùng Tưởng Lệ Hành ước hảo đi? Tuy rằng Lâm Thu Hàm nói cho chính mình hết thảy não bổ đều là sai lầm, nhưng là Cố Sâm luôn là cảm thấy phương diện này nhất định có cái gì mưu nị. Không sai, đây là một cái bát quái đảng thứ 8 cảm. Ước cái gì? Trong xe Cố Hiểu nghe được Cố Sâm hỏi chuyện, hắn có điểm mờ mịt. Quay đầu nhìn Cố Sâm liếc mắt một cái, sau đó thu thu ánh mắt. Cố Hiểu nhẹ nhàng mà nói nhỏ, ngươi hôm nay ở đoàn phim thế nào? Hoan, ta là muốn hỏi ngươi, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, thật là tình lữ sao? Không phải đoàn phim Lăng Xê đi, là, hai người khẳng định là thật sự. Ánh mắt kia tuyệt đối không lừa được người, Cố Sâm đối này phi thường chắc chắn. Làm thâm niên bát quái đảng, cái gì là Lăng Xê, cái gì là chân tình biểu lộ, bọn họ xem nhất rõ ràng. Nghe được Cố Sâm nói, Cố Hiểu không có đang nói chuyện, mà là yên lặng mà khởi động xe. Xe thực mau liền biến mất ở đầu đường. Sao sao Lệ Thủy Hoa Uyển? Tạ ra, bởi vì buổi tối ở đoàn phim ngủ một giấc, về đến nhà, Tạ Ngọc Điệp thay đổi thân quần áo liền tinh thần sáng láng đi chơi game. Mà Ninh Hoan Tâm thoải mái phao một cái tắm, nàng sớm liền nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai muốn cùng Tưởng Lệ Hành cùng đi dạo phố. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm đáy lòng vẫn luôn còn nhớ thương chính mình cái kia kỳ quái cảnh trong mơ. Nàng không biết chính mình hôm nay buổi tối có thể hay không tiếp tục làm cái kia mộng đâu. Thực hiển nhiên, lúc này đây là Ninh Hoan Tâm tính sai. Nàng cư nhiên một đêm vô mộng, phi thường thoải mái ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Mấy ngày này, Ninh Hoan Tâm chưa từng có thử qua ngủ đến như vậy ân ổn. Đột nhiên không nằm mơ, cũng không có quần thâm mắt. Ninh Hoan Tâm, thật đúng là có điểm không thói quen. Bất quá, vì cái gì chính mình tối hôm qua không có lại tiến vào cái kia cảnh trong mơ đâu. Hết chương.